Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552, Ngũ Tỷ. Nhanh điểm buông ra, tiểu thần, người đến. Mà tại Diệp Thần từ bên ngoài tiến đến thời điểm, Diệp Cẩm bóng người nhanh chóng hướng về tới, ôm chặt lấy Diệp Thần. Đến, Ngũ Tỷ thích ôm một cái. Ngũ Tỷ, nhanh điểm buông ra, ta sắp không thở nổi. Nhấp nhô hương thơm truyền đến, vô cùng vô tận mềm mại cảm giác, như là đệm ở một cái tràn ngập hơi nước bóng phía trên. Thế mà, khó chịu lại là hô hấp khó khăn. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Nguyên bản còn muốn phải thật tốt cảm thụ chính mình Ngũ Tỷ đến ôn nhu. Không nghĩ tới, lại là như thế thống khổ. Xấu hổ nha, tốt a. Nhìn đến, quá lớn, cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Nghe đến Diệp Thần lời nói, Diệp Cẩm sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, có thể nói, quá lớn, còn thật vướng chân vướng tay. Ách, nhìn lấy chính mình Ngũ Tỷ hơi ôm oán ánh mắt, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Có một vệt mồ hôi lạnh, ngươi dạng này, rất dễ dàng bị đánh. Có biết hay không, bi kịch nha, chính mình mấy cái người tỷ tỷ. Thật đúng là không có chút nào cân nhắc những cái kia ngực không phẳng dùng cái gì bình thiên hạ. Nữ tử, thật đúng là, đúng, tiểu thần, ngươi tới được vừa mới tốt. Đi thôi, không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Mà tại ngồi bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến Diệp Thần thời điểm. Nói một câu, không có nhiều lời, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ngũ Tỷ, lần này, nghe nói cùng chúng ta cạnh tranh di tích có đông danh nhẫn giả. Còn có Nam Dương Vu Sư cùng A Tam Khổ Hành Tăng. Đây là có chuyện gì? Dựa theo Ngũ Tỷ ngươi tính cách, coi như bị bọn họ biết, muốn nuốt một mình, bọn họ cũng không có cách nào đi. Lần này, chính mình Ngũ Tỷ thế mà cho phép bọn họ cùng một chỗ chia cắt di tích bên trong đồ vật. Điểm này, ngược lại để Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Căn cứ chính mình đối với Ngũ Tỷ lý giải, chính mình Ngũ Tỷ nếu như muốn độc chiếm, là không thể nào để cho người khác chia cắt nha. Mà bây giờ, đây là có chuyện gì? Không thể không nghi hoặc nha. Cái này còn không phải là bởi vì thực lực chúng ta không đủ. Không có cách, chỉ có thể cho phép bọn họ kiếm một chén canh. Bất quá, đến tột cùng ai là sau cùng bên thắng. Vẫn là muốn nhìn mỗi người kỳ ngộ mới có thể. Diệp Cẩm nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thực lực không đủ, không thể nào. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ, thế mà thực lực không đủ. Điểm này, làm sao có thể, quá mức thật không thể tin đi. Chính mình mấy cái người tỷ tỷ, cơ bản đều là hoàng cấp cảnh giới nha. Mà về phần mình tứ tỷ, càng là đế cấp cảnh giới tồn tại. Hiện tại, Ngũ Tỷ lại là nói thực lực không đủ. Điểm này, để Diệp Thần sắc mặt hồ đồ. Thực lực không đủ, muốn hoàn toàn mở ra cái này di tích, cần 4 vị đế cấp cảnh giới người hợp lực mới có thể. Bằng không, căn bản mở ra không. Mà về phần lớn nhất đồ tốt, hữu dụng nhất, đáng tiền nhất đồ vật, cũng là cầm không ra. Mà không biết đến tột cùng là từ chỗ nào tiết lộ phong thanh. Từ đó dẫn tới mấy người bọn hắn. Mà sau cùng, đi qua cùng tứ tỷ thương lượng. Sau cùng quyết định loại biện pháp này. Diệp Cẩm nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, gật gật đầu, thì ra là thế. Như vậy cái này di tích có thể đi vào bao nhiêu người? Nhìn lấy chính mình Ngũ Tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Chỗ sâu nhất, duy nhất khả năng chỉ có 8 người. Bởi vậy, chúng ta mỗi một phe danh ngạch chỉ có 2 cái. Trước mắt, tứ tỷ để cho ta theo ngươi đi vào chung. Bởi vậy, sau khi tiến vào, còn muốn nhỏ thần ngươi chiếu cố nhiều hơn Ngũ Tỷ mới có thể nha. Diệp Cẩm nghe đến, đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái. Nói ra, Ngũ Tỷ, ngươi cũng không cần chiết sát ta. Nhìn lên trước mặt đối với mình nháy mắt mấy cái Diệp Cẩm. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, sắc mặt bất đắc dĩ. Chính mình Ngũ Tỷ thực lực đến tột cùng thế nào? Có thể nói, Diệp Thần không có chút nào biết. Rốt cuộc, chưa từng có nhìn đến chính mình Ngũ tỷ nghiêm túc qua. Mà có thể trở thành Thiên Vương Điện khủng bố như vậy một cái thế lực trị đại. Không cần phải nói, khẳng định phi thường khủng bố. Ha ha ha, tiểu thần, người ta thật sự là tay trói gà không chặt nữ tử mà thôi. Nếu như tiến vào di tích bên trong, người đem ta đẩy đến, liền xem như dùng sức mạnh, người Ngũ tỷ cũng không có sức mạnh phản kháng, chỉ có thể thuận theo nha. Rốt cuộc, người ta chẳng qua là một cái cô gái yếu đuối. Diệp Cẩm nghe đến, đáng thương nói ra, cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt triệt để bất đắc dĩ. Bất quá, không thể không nói, chính mình Ngũ tỷ cái này cô gái yếu đuối hình tượng, còn thật là khiến người ta huyết dịch sôi trào. Hận không thể có thể nhào tới nha. Ngũ muội, tại di tích bên trong, ngươi cho ta nghiêm túc một chút. Bằng không, sau khi đi ra, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Bên cạnh Diệp Tiền nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Xoa trán nói ra, chính mình cái này ngũ muội đến tột cùng tính cách gì? Không có người so với nàng càng rõ ràng hơn. Yên tâm đi, nhất định không biết như xe bị tuột xích. Rốt cuộc, cái này cũng là ta kỳ ngộ. Huống chi, tứ tỷ, những tên kia, liền muốn đến đi. Diệp Cẩm nghe đến, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, không tăng thực lực lên. Sao được, huống chi, lần này, chúng ta sẽ không lại lần thất bại. Trước đó sự tình, ta sẽ không để cho nó lần nữa trình diễn. Có thể nói, bọn họ đã trải qua một lần thất bại. Kinh lịch thời gian dài như vậy, lần này, bọn họ sẽ không lại lần thất bại. Bằng không, muốn làm lại, sẽ không có dễ dàng như vậy. Đã ngươi biết, như vậy ta cứ yên tâm nhiều. Diệp Tiền nhìn đến Diệp Cẩm nghiêm túc mà nghiêm túc bộ dáng, hài lòng gật gật đầu. Lần này, bọn họ sẽ không lại lần để bi kịch trình diễn. Lên một lần, đã đầy đủ. Lần này, không biết, ngũ tỷ, tứ tỷ, các ngươi tại nói cái gì? Nhìn lấy chính mình tứ tỷ còn có ngũ tỷ nghiêm túc mà nghiêm túc bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, vừa mới chính mình tứ tỷ còn có ngũ tỷ khí chất hoàn toàn cải biến, hoàn toàn khác biệt, mà đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Diệp Thần không thể không hiếu kỳ nha. Không có gì, chẳng qua là nhớ tới một số không tốt chuyện cũ mà thôi. Yên tâm đi, không có gì. Diệp Cẩm nghe đến, mỉm cười, đôi mắt trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần, mang theo một chút cười xấu xa. Tiểu thần, ta cái bụng có chút đói, không biết ngươi có thể hay không lấp đầy ngũ tỷ. Ách, nhìn lấy chính mình ngũ tỷ bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Nói thật, nếu như có thể, ta còn thực sự muốn biết tiểu thần ngươi đến tột cùng có thể đến cái gì chiều sâu. Ách, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng là bất đắc dĩ. Ha ha ha, nói đùa, ha ha ha, không nghĩ tới, tiểu thần, ngươi phản ứng còn thật đáng yêu. Nhìn đến Diệp Thần bất đắc dĩ bộ dáng thời điểm, Diệp Cẩm càng là hé miệng cười cười. Nói một câu, có thể nói, cũng không có việc gì. Hoặc là nhàn rỗi thời điểm, thật tốt trêu đùa một chút đệ đệ mình tiểu thần. Đối với mình tới nói, không khỏi không phải một kiện khoái lạc sự thật nha. Tối thiểu nhất, vẫn là vô cùng vui vẻ. Đến, mà tại phía trước Diệp Tiền đột nhiên dừng lại. Nói một câu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.